Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 648, chương 659, Kyoto khói thuốc súng. Tateshi Aoi tưởng tượng đội tự vệ bị tàn sát máu tanh, cảnh tượng chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy lấy ban vì là hỏa lực đơn vị chướng ngại vật trên đường phố công sự bên trong. Ngoại trừ chính diện ứng đối quái vật tay súng trường, còn chuyên môn phân phối hai tên lính cảnh giác đội ngũ phía sau mặt đất cùng bầu trời. Siêu phàm sinh vật phương thức chiến đấu không hạn chế với biển đất bầu trời, còn bao gồm lòng đất, thậm chí không giảng đạo lý vượt không gian xuyên qua, hầu như đang quái vật từ lòng đất đi ra trong nháy mắt. Phòng thủ binh sĩ súng trường trong tay hỏa lực liền trực tiếp bao trùm qua đi. Những binh lính khác cũng phản ứng lại theo sát dáng trả. Lấy hữu tâm tính vô tâm thất bại. Vỡ, đánh lén quái vật dồn dập ngã xuống. Có điều cũng vẫn có một hai tên lính bị tại chỗ chém giết. Một lần đánh bất ngờ công kích, nhưng chỉ là tạo thành một phần nhỏ nhất nhân viên thương vong. Nhân loại chỉ cần khởi động đại não, chuyên môn chiến thuật cùng trang bị thì sẽ trong nháy mắt giạt rào. Chỉ cần khiến nhân loại lấy thời gian, chính là trường mâu người nắm giữ cũng không phải không thể chiến thắng. Đây chính là hắn Nagai Takashi huấn luyện thành quả. Này còn chỉ là bước thứ nhất. Theo thực chiến tăng nhanh, chiến thuật mới nghiên cứu phát minh, thứ 15 lữ đoàn định có thể rực rỡ hào quang. Thậm chí lấy 15 lữ đoàn kinh nghiệm thực chiến vì là nước cờ đầu, cùng những quốc gia khác tiến hành quân sự hợp tác, trở thành đảo quốc quân sự bình thường hóa, chỗ đột phá. Nagai Takashi khóe miệng hiện lên ý cười. Những yêu ma này quỷ quái còn tưởng rằng nhân loại là sẽ không tiến bộ ngớ ngẩn. Nhưng như vậy mất không cũng không phải biện pháp. Chẳng lẽ thật muốn sử dụng vũ khí làm nổ địa kho giam giữ lối ra? Mở miệng, bị lòng đất đánh lén hơi hơi làm xáo trộn một ít trận tuyến. Từ địa kho mà ra quái vật đỉnh hỏa lực về phía trước đột tiến hơn 10 mét. Đường phố xung quanh nhà cao tầng quá nhiều. Hỏa lực mạnh vũ khí căn bản là không có cách triển khai. Hơn nữa chiến đấu tiếng vang nhường Kyoto trong thành phố cục diện bắt đầu hỗn loạn lên. Tốc chiến tốc thắng, mồi nổ nhà để xe dưới hầm. Vâng, sĩ quan phụ tá không do dự. Phảng phất sắp mồi nổ chỉ là phổ thông sơn động, mà không phải mấy tòa nhà cao tầng lòng đất. Một chiếc máy không người lái từ sân bay cất cánh, lấy gần như ép sát mặt đất phi hành độ cao lái tới. Chướng ngại vật trên đường phố công sự binh lính có thứ tự nổ súng hướng sau tích cực rút đi. Tuy rằng hiện tại chiến đấu khoảng cách đang nổ bên trong cũng đủ để bảo đảm an toàn, nhưng để cho an toàn vẫn là lại lùi lại một đoạn đơn vị. Máy không người lái xẹt qua, cấp tốc dốc lên, đùng, tiếng vang nặng nề, máy không người lái mang theo vũ khí tinh chuẩn bay vào nhà để xe dưới hầm. Duy nhất một đạo cửa ra vào ở đình trệ mấy giây sau trong nháy mắt phụt lên ra nổ tung ngọn lửa. Bắn bay nát đĩa mảnh vỡ bắn nhanh ra. Dù cho là ở lòng đất làm nổ, có dày đặc tầng đất che lấp, nặng nề tiếng nổ mạnh ở buổi tối như cũ rõ ràng. Xung quanh mặt đất chấn động như là tràng loại nhỏ động đất. Vô số xe riêng cảnh báo hí dài. Lần này coi như là ở tại xa hơn một chút quảng trường người cũng dồn dập thức tỉnh. Đây là mưu sát, tài chính tinh anh bưng lỗ tai. Hắn không có nhìn thấy màu đen máy không người lái ném bom hình ảnh. Nhưng nhà để xe dưới hầm mồi nổ lửa khói có thể rõ rõ ràng ràng thu vào trong mắt. Hắn không phải kiến trúc phương diện nhân tài, trong tay càng không có được mưu cầu. Không cách nào phân tích này bỗng nhiên làm nổ sau. Cả tòa lầu có thể hay không bởi vì mất đi căn cơ mà nghiêng lệch khuynh đảo. Nhưng bên ngoài quân đội dã man hành vi nhường hắn trong lòng sợ hãi. Loại này hành động quân sự cái hoàn toàn không để ý nhà trọ bên trong quốc dân sinh mệnh. Đừng nói là tổ chức nhân viên sơ tán, liền ngay cả thông báo đều không có. nếu như uy lực nổ tung to lớn hơn nửa điểm, chính mình đúng hay không liền muốn không minh bạch chết đi. Lúc nào Ôn Hòa quan phủ biến thành như vậy? Là do gần nhất tình cờ xuất hiện cảnh sát cầm súng ngộ thương ngẩng đầu lên. Vẫn là càng sớm đã bắt đầu rồi. Tài chính tinh anh cào nát đầu cũng nghĩ không có chuyện là từ cái gì bắt đầu thay đổi. Mà 35 hào phân thân mãi đến tận khi sắp trở lại bản thể trước, đều còn không phản ứng lại chính mình làm sao liền thua. Nó rõ ràng chính đang thi hành bản thể kế hoạch. Trên bầu trời làm sao bỗng nhiên ném thêm một viên tiếp theo đạn đạo. Đây cũng quá không theo động tác ra bài. Không nên là đại gia ở trong thành phố từng cú đấm thấu thịt mặt dán mặt đánh một trận. Sau đó sẽ giả vờ giả vịt bị hàng phục à. Trực tiếp ở xa hoa nhà trọ bên trong bỏ ra đạn đạo. Đây là đem Kyoto phủ xem là nước ngoài đi. Ngoặc kép, Tateshi Aoi híp mắt. Khiếp sợ miệng nhỏ chậm rãi nhắm lại, đủ quả đoán, đúng là coi khinh đội tự vệ lục địa đem bù đắp. Đều nói 15 lữ đoàn trên dưới là như thế cấp tiến. Vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, trên đầu cũng có đại nhân vật học thuộc lòng sách. Như thế vừa nhìn quả nhiên cùng phổ thông đội tự vệ hoàn toàn không hợp. Tateshi đại nhân, yêu ma bị hàng phục sao? Tateshi Aoi thần bí rụt rè cười cợt. Không có đơn giản như vậy. Là không có đơn giản như vậy. Ở mồi nổ sau 10 phút, hết thảy binh sĩ vẫn như cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Siêu phàm sinh mệnh ngoan cường mọi người đều biết. Đừng nói là nổ tung. Nói không chắc hạch bảo cũng vẫn như cũ có thể ngoan cường tồn tại. Một người địch vũ khí hạt nhân có thể làm đến một bước này, chỉ bằng vào sức mạnh của cá nhân cũng có thể thống nhất toàn cầu. Dù sao nhân loại mạnh mẽ nhất sát khí đều mất đi tác dụng. Cái khác vũ khí thì có ích lợi gì? Thậm chí cứ như vậy toàn cầu liền quân sự vũ trang đều không cần. Chỉ để lại trị an dùng cảnh sát sức mạnh là được rồi. Nhìn dáng dấp đòn đánh này phi thường có tác dụng. Nagai Takashi cười vung ra tay cánh tay, điều tra, xác nhận chiến công, đầu tiên là máy không người lái dụng cụ dò xét, bước đầu xác nhận nguy hiểm sau chính là đội tự vệ tổ chức thành viên tiến vào. Nổ tung qua đi nhà để xe dưới hầm hoàn toàn thay đổi. Đừng nói là ở lại xe cổ, liền ngay cả hỗn tạp đường ống đều cùng bê tông hỗn tạp cùng nhau. Công trình máy móc đào bới ra nhà để xe dưới hầm đã biến thành khủng bố hang động. Bất kể là nhân viên tiến lên, vẫn là ở bên ngoài chờ đợi, nhà để xe dưới hầm bên trong cũng không còn xuất hiện bất kỳ dị tượng. Này tựa hồ cho thấy, nhân loại đạn đạo công kích thật sự tiêu diệt màu đỏ nguy hiểm đẳng cấp quỷ quái. Ha ha, Nagai Takashi cười ha ha vài tiếng, coi như là quỷ quái. Cũng đánh không lại hiện đại khoa học kỹ thuật thiết quyền. Tateshi Aoi bên này bầu không khí có chút trầm mặc. Một đám âm dương sư cúi đầu, dùng mấy chục năm công phu hàm dưỡng kìm nén muốn nói ra. Sao rất giống cùng Tateshi vu nữ phán đoán không giống nhau. Quỷ quái trực tiếp bị vật lý tiêu diệt. Khụ khụ, Tateshi Aoi nhắm mắt lại, che giấu trong ánh mắt lúng túng. Chậm rãi mở miệng nói, đây chỉ là ở bề ngoài bị tiêu diệt, nhưng kỳ thực quỷ quái vẫn như cũ chôn giấu ở trong bóng tối. Chờ thời, dẫn khi thì phát, đủ rào hoạt, cái kia Tateshi đại nhân, có cần hay không đi thông báo dưới đội tự vệ, nhường bọn họ làm tốt phòng bị. Bên cạnh lão nhân tinh nhóm kinh ngạc nhìn một chút phát ra tiếng ông lão. Đại gia đều là sống thời gian dài như vậy người. Làm sao còn có gia hỏa một điểm nhãn lực đều không có. Không thấy hiện ở giữa sân bầu không khí lúng túng. Một mực hết chuyện để nói. Liền theo Tateshi Aoi lời nói gật đầu chính là. Tateshi Aoi hận không thể hiện tại mạnh mẽ chừng một chút. Nhưng muốn bình phục tâm tình. Muốn chấn định nàng nhưng là thần thụ đại xã vu nữ. Không cần nhắc nhở, ta có thể cảm giác được trải qua này chiến dịch, quỷ quái sức mạnh bị suy yếu rất nhiều, sinh mệnh tổn thất lớn, coi như có thể may mắn mạng sống, lại tỉnh lại cũng không biết là mấy trăm năm sau đó. Không cần để ý tới, âm dương sư nhóm than thở gật gật đầu, các loại ca ngợi lời nói dồn dập đánh tới. Tsuchi Mikado Kazuha ở trong lòng liên tục gật đầu, xem ra chính mình dao động người khác bản lĩnh còn chưa đủ. Nói ngăn trở mà dài a, nhìn người ta Tateshi vu nữ, dăm ba câu liền bỏ qua chuyện lúng túng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.